Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, đánh giết tổ lệ. Tổ lệ một kích phía dưới, phát hiện kia hắc xà linh sủng thế mà lông tóc không tổn hao gì. Không khỏi ngây ra một lúc, có chút ý tứ, kỹ năng thiên phú sao? Tổ lệ khóe miệng âm lãnh cười một tiếng. Tay phải dương lên, một kiếm truy kích chém vào xuống dưới, lăng lệ kim sắc kiếm khí tung hoành bốn phía. Tại phía sau hắn, cao tới mười mấy thước thiết giáp kim linh hư ảnh trong tay cũng nắm lấy một thanh trọng kiếm. Đồng bộ đi theo tổ lệ động tác, trọng kiếm tựa như núi lở, kiếm còn không có chém xuống, một cỗ nặng nề khí thế liền đã trong không khí lan tràn. Oanh! Hai đạo kiếm khí chém xuống, đất xi măng phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Lộng xoa nứt ra bốc lên, tiểu ngân hư hóa biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở phía xa, kiêng kỵ nhìn chằm chằm tổ lệ. Một kích này thất bại, Lâm Duệ lập tức quát, những người khác thối lui, Ngô Ca, Từ Tiệp, Đinh Tỷ cùng ta chính diện vây kín. Hắn vừa dứt lời, tổ lệ liền động, mang theo phía sau khổng lồ hư ảnh, một kiếm thẳng đến Lâm Duệ mà tới. Lâm Duệ ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía trước, vọt tới tổ lệ, bước chân một bên, nhập vi ám ảnh bộ bước ra. Hắc ưng keng một tiếng hoành kích, thẳng hướng tổ lệ phần eo chém tới. Phía sau Ngô Cương Linh sủng huyết ma giác nghiêu cùng kim cương viên phi tốc chém giết tới. Đinh Mị hai tay vung lên, thủy hệ linh thuật bay về phía tổ lệ sau lưng. Tổ lệ sắc mặt không thay đổi, lần nữa quay thân, một kiếm bổ ra, lực lượng hùng hồn trên thân kiếm phun trào. Cong một tiếng, linh kiếm cùng hắc ưng đụng vào nhau, Lâm Duệ xương tay tê dần. Linh tính bộc phát, đối diện lại truyền đến một cỗ lực lượng cường đại hơn. Thân thể của hắn không khỏi bay rớt ra ngoài, thể nội khí tức tán loạn. Tổ lệ đang muốn truy kích, bỗng nhiên trên trời một thanh kiếm ánh sáng chém xuống. Hắn khóe mắt khẽ động, bứt ra bay ngược, lại là loại kia quỷ dị công kích. Tổ lệ từ kia kiếm ánh sáng bên trên phát giác được không bình thường ba động. Chỉ cần cùng công kích kia đối vứt hoặc là ngăn cản, thể nội linh tính liền sẽ lấy không bình thường tốc độ tiêu hao. Hắn hơi nheo mắt lại, hai chân thật là nhảy lên một cái, tránh đi Đinh Mị linh thuật công kích. Cùng lúc đó cả người như là một chi tên rời cung, lấy linh kiếm vì điểm cuối, không ngừng xoay tròn, kim sắc linh tính ở chung quanh xoay tròn phiêu giật, đối Đinh Mị giết đi qua. Tổ lệ biết, chi này thiên tuyển cục trong tiểu đội, lấy Lâm Duệ, Ngô Cương, Đinh Mị thực lực cao nhất, mà Đinh Mị lại là thủy hệ ngự linh sư, tại trong đội ngũ gánh chịu lấy trị liệu trọng yếu nhân vật. Chỉ cần trước đem nữ nhân này giải quyết, phía sau sự tình liền dễ làm. Đinh Mị tại tổ lệ chém giết tới một khắc này, lập tức không chút do dự lùi lại, nhưng mà tổ lệ chiêu này tốc độ công kích 10 phần nhanh, tăng thêm người linh hợp nhất trạng thái dưới, lực công kích 10 phần biến thái, một mực đem Đinh Mị khóa chặt. Giống thời khắc mấu chốt, Vương Quốc Duy đứng dậy, hắn linh sủng hậu thổ khải ngạc thân thể phát ra màu vàng đất quang mang. Hậu thổ khải ngạc, hậu thổ thuẫn, Vương Quốc Duy chỉ huy đạo, hậu thổ khải ngạc phía trước xuất hiện một cái thổ hệ tấm thuẫn. Phía trên có lớn như núi địa, cho thấy hậu thổ chi lực. Một tiếng vang thật lớn, hậu thổ thuẫn lộng xoa một tiếng vỡ vụn, hậu thổ khải ngạc bay ngược mà ra, trên mặt đất lăn lộn hai lần, một đạo vết thương thật lớn xuất hiện ở phía trên. Bạch! Một đạo màu lam sóng ánh sáng xoát qua, Đinh Mị thi triển linh sủng kỹ năng, hậu thổ khải ngạc vết thương trên người cấp tốc khôi phục. Bò, o, huyết ma giác nghiêu xông lại, ánh mắt đỏ bừng, Sừng châu đối Tổ Lệ va chạm tới. Tổ Lệ hai chân giẫm một cái, xoay người né tránh, nhưng mà trên đỉnh đầu một thanh kiếm ánh sáng chém xuống. Để hắn thầm mắng một tiếng, đành phải đưa tay dùng linh kiếm ngăn cản. Oanh một tiếng, Tổ Lệ thân thể từ không trung đánh rơi. Thẩm Khê không nói một lời, quạt xếp vung khẽ, từng đạo phong hệ linh thuật vung ra. Tật phong Ma Lang Vương phủ phục tại mặt bên tìm kiếm cơ hội công kích. Từ Tiệp nắm chắc quả đấm, thân thể xông ra, một quyền, Duệ Kim quyền, oanh ra. Tổ Lệ cười lạnh, một kiếm bổ ra kim sắc kiếm khí. Từ Tiệp đạp đạp rút lui hai bước. Phía sau Kim Cương Viên nổi giận gầm lên một tiếng, đánh hai lần lồng ngực, nhảy nhót, thiết quyền rủ xuống, trên đỉnh đầu, thiết giáp Kim Linh Hư ảnh trọng kiếm một đâm, gắt gao ngăn trở Kim Cương Viên nắm đấm. Hai bên tại đấu sức, Kim Cương Viên lấy lực lớn vô cùng lấy sưng, về mặt sức mạnh cùng cái này tinh linh cấp linh sủng thiết giáp Kim Linh cũng có thể phân cao thấp. Một đạo huyết hà sông tập tới, Tổ Lệ lông mày nhíu lại, đang muốn chém vào, bỗng nhiên tay phải trì trệ, từng cây màu đen dây nhỏ quấn quanh, hắn lập tức giận dữ, nhìn về phía Lâm Duệ, muốn chết, oanh, huyết hà chính giữa Tổ Lệ thân thể, đem hắn bao phủ, chết không, đám người ngạc nhiên nhìn sang, nhưng mà sau một khắc, huyết hà phá tán. Tổ Lệ chỉ là khí tức hạ xuống một điểm, lông tóc không hao tổn đi ra, lạnh lùng nói, ta nói qua, các ngươi, muốn giết ta còn kém xa lắm. Lâm Duệ lại là đối mọi người quát, Ngô ca, Từ Tiệp tiếp tục công kích. Ngô Cương cắn răng một cái, huyết ma giác nghiêu dẫm một cái móng, va chạm quá khứ, chính hắn thì là trở tay vỗ. Một đạo huyết khí ngưng tụ thành một viên tinh hồng trong mắt. Trong con ngươi, huyết sắc quang mang chợt lóe lên. Tổ Lệ chỉ cảm thấy con mắt nhoáng một cái. Đầu nặng chân nhẹ, lảo đảo phải ngã trên mặt đất. Trong lòng giật mình, hắn chợt quát một tiếng. Cưỡng ép tránh thoát này quỷ dị khống chế. Sau một khắc thiên địa xoay chuyển, hắn đi vào một cái trắng xóa trong không gian. Một cái quang, chữ không ngừng tản ra quang mang. Thể nội, linh tính tại một đoạn biến mất, để Tổ Lệ hãi nhiên. Bên ngoài, Lâm Duệ nhưng không có buông lỏng. Hét lớn một tiếng, đồng loạt ra tay. Hắn biết, chỉ dựa vật tiểu thất quang minh ấn châu, là căn bản khốn không được Tổ Lệ dạng này tinh linh cấp đại cao thủ. Chỉ có bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội. Mới có cơ hội đem Tổ Lệ chém giết. Bành, Ngô Cương, Thẩm Khê bọn người phản ứng cũng rất nhanh. Biết cơ hội tới, nhau nhau toàn lực xuất thủ. Ngay cả Đinh Mị cũng thi triển ra thủy hệ linh thuật. Vương quốc Duy Linh Sủng mặc dù bị trọng thương, nhưng vẫn là đánh ra một trường thổ hệ trường pháp. Lộng xoa, quang minh ấn châu vỡ vụn. Tổ Lệ giống như điên cuồng trùng sát ra, đỉnh đầu thiết giáp Kim Linh trọng kiếm phích lịch chém xuống. Đám người công kích cùng thiết giáp Kim Linh va chạm, một tầng linh lực triều tịch quét sạch tứ phương, như là nước hồ gợn sóng, thổ địa tại bốc lên vỡ tan, phảng phất như địa chấn, chung quanh phòng ở đều đang run rẩy. Bên ngoài, Linh An cục người bị cỗ này gợn sóng quét ngang, phun ra hai ngụm máu ngã trên mặt đất, hoảng sợ nhìn về phía kia trung tâm, vẻn vẹn dư ba giống như này uy năng, ở trong đó không biết nên là như thế nào, chỉ sợ đi vào liền bị xé rách đi. Lộng, một tiếng xương cốt giòn vang truyền ra, Lâm Duệ sắc mặt trắng bệch nằm trên mặt đất, tay phải đứng thẳng kéo xuống, đã gãy xương, cách đó không xa. Ngô Cương cùng Từ Tiệp bọn người tốt một chút, bò lổm ngổm đứng dậy, bọn hắn khoảng cách không có Lâm Duệ cách như vậy gần. Bị cuồng bạo bạo tạc lực lượng liên lụy không có như vậy nhiều. Tổ Lệ đứng ở nơi đó, thân thể máu thịt be bét, thiết giáp Kim Linh biến mất ở sau người. Giống, Kim Cương Viên cùng Tật Phong Ma Lang Vương nhảy ra ngoài. Không có hảo ý nhìn về phía Tổ Lệ, Tiểu Ngân cũng tại mặt bên Tê Minh. Nó vừa rồi thông qua song sinh âm ảnh, kỹ năng thiên phú. Kịp thời hư hóa Nazi né tránh, không có thụ thương. Tổ Lệ lạnh lùng nhìn đám người một chút, thể nội khí tức phun trào, lại là phun ra một ngụm máu. Hắn bị trọng thương, mau ra tay giết chết hắn. Lâm Duệ xóa đi khóe miệng vết máu, la lớn, Ngô Cương bọn người sớm đã vây giết quá khứ. Mấy cái linh sủng gào thét, phối hợp lẫn nhau hướng Tổ Lệ vọt tới. Lần sau gặp được các ngươi, chính là tử kỳ của các ngươi. Tổ Lệ khẽ quát một tiếng, trên thân thể toát ra màu vàng đất linh tính, nhưng trong lòng mười phần không cam lòng. Lần này hắn tung tích bị phát hiện, trên thân không mang đan dược, linh tính khôi phục cực chậm. Nếu là có đan dược tại, bọn này siêu phàm cấp tiểu quỷ tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Gì còn như hiện tại muốn chật vật chạy trốn, linh sủng kỹ xúc địa thành thốn. Bước chân đạp mạnh, Tổ Lệ thân thể quỷ dị lưu động một chút, biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện tại 10 mét bên ngoài địa phương. Ầm ầm, Ngô Cương đám người công kích thất bại. Lâm Duệ trên người Tổ Lệ toát ra màu vàng đất quang mang, thời điểm liền biết không ổn. Lúc này Viên Hân đã phát ra công kích, chính là lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh thời điểm, căn bản không kịp ngăn cản. Hắn lập tức sử dụng hồi nguyên thuật, nuốt một giọt huyền hoàng huyết, khôi phục thể nội linh tính, thân thể uốn éo, hóa thành một cái bóng biến mất ở trong hư không. Tổ Lệ đang toàn lực thôi động thổ hành tinh linh thi triển kỹ năng, hướng vùng ngoại thành bên ngoài bỏ chạy, có thổ hành tinh linh nơi tay, căn bản không sợ vây công. Nếu không phải bị trọng thương, tăng thêm thể nội linh tính tiêu hao quá độ, hắn căn bản không cần chạy trốn. Trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, thiên tuyển cục, lần sau tất yếu để ngươi trả giá đắt. Đột nhiên phía trước có bóng đen chợt lóe lên, Tổ Lệ trong lòng nhảy một cái, trở tay một trường vỗ ra. Lâm Duệ bàn tay trái oanh ra, một tia màu đen ám hệ linh tính bám vào phía trên, cùng Tổ Lệ bàn tay đối kích, đạp đạp rút lui hai bước. Lại là ngươi? Tổ Lệ tức sùi bọt mép, quyết tâm muốn giết trước mắt tiểu tử này cho hả giận. Sau một khắc, Tổ Lệ hét thảm một tiếng, trên tay phải của hắn, một tia ám linh tính đang không ngừng hủ thực huyết nhục của hắn. Cánh tay phải kinh mạch bên trong, truy hồn trường âm độc trường lực ăn mòn, lan tràn quá khứ linh tính nhận ô nhiễm, lăn như tuyết đoàn đem hắn toàn bộ cánh tay đều nhuộm thành một mảnh đen như mực. Chợt nhìn đi qua, Tổ Lệ cánh tay phải giống như là bị mực nước nhuộm đen. Trên bàn tay phát ra khiến da đầu run lên suy suy thanh âm. Huyết nhục không ngừng hư thối, sâm bạch xương cốt đều lộ ra, mười phần thê thảm bộ dáng. Tổ Lệ cũng là nhân vật hung ác, tay trái cầm kiếm vung lên, cánh tay phải rơi xuống đất. Hắn mặc dù đạt tới tinh linh nhị phẩm, nhiều lần nhận linh sủng phụng dưỡng, xương cốt cứng rắn vô cùng, nhưng nhị giai linh kiếm một kích phía dưới vẫn là chém rụng cánh tay phải của hắn. Chết! Lâm Duệ thấy thế đại hỉ, nổi giận gầm lên một tiếng, bay vọt qua, tay trái lại là một trường vỗ ra. Tổ Lệ sắc mặt trắng bệch, trên thân hoàng quang lóe lên, phát động thổ hành tinh linh linh sủng kỹ, thân thể xuất hiện tại 10 mét bên ngoài, vùi đầu trốn ra phía ngoài đi. Ngượng nghịu, khối băng ngưng kết thanh âm vang lên, Viên Hân cuối cùng đuổi theo. Hàn Vĩ Hồ màu lam vẫy đuôi một cái, Tổ Lệ rơi xuống đất, mặt đất bên trên băng linh lực đem hắn chân cho đông lại. Lộng xoa, Tổ Lệ hai chân chấn động, đem cái này khối băng chấn vỡ. Nhưng mà lúc này Ngô Cương, Từ Tiệp đám người chạy vội tới, chỉ huy linh sủng lần nữa vây giết tới. Bên cạnh Viên Hân nhìn chằm chằm hắn, chờ hắn dùng ra xúc địa thành thốn liền dùng băng hệ kỹ năng ngăn hắn một chút. Ầm ầm, Tổ Lệ mặc dù gãy một cánh tay, nhưng vẫn là 10 phần dũng mãnh, bị nhiều người vây công vẫn là chiến lực siêu quần. Một kiếm đem Kim Cương Viên bức lui, lách mình né tránh huyết ma giác nghiêu va chạm. Tổ Lệ biết hôm nay muốn lạnh, không khỏi bi phẫn không thôi. Hắn đường đường thần giáo tiểu truyền giáo, thế mà muốn chết tại bọn này siêu phàm cấp trong tay. Thực sự không cam lòng a. Huyết ma đan, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Tổ Lệ móc ra một viên huyết hồng đan dược, muốn tới cái đồng quy vu tận. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Ngô Cương quá sợ hãi, những người khác cũng là biến sắc. Lúc này, tê, Tổ Lệ bên cạnh thân, một đoàn bóng ma xuất hiện, Tiểu Ngân trống rỗng xuất hiện, phảng phất thần binh trên trời rơi xuống. Tiểu Ngân phát động, độc nha đột tập, miệng máu một trương, đem Tổ Lệ tay trái cắn. Tổ Lệ gãy một cánh tay, thực lực đại giảm, cảm giác thấp xuống rất nhiều. Tăng thêm Tiểu Ngân độc nha đột tập vốn chính là lấy tốc độ thủ thắng. Lập tức thế mà bị nó đánh lén thành công. Lộng xoa một tiếng, Tiểu Ngân sống sờ sờ đem Tổ Lệ bàn tay cắn đứt. A, Tổ Lệ kêu thảm một tiếng, linh kiếm rơi xuống đất, một cước bay đạp mà ra, đem Tiểu Ngân đá bay, máu tươi từ trên cổ tay của hắn phun tung tóe mà ra. 10 phần huyết tinh, chết đi cho ta. Lâm Duệ phi thân mà ra, một chưởng đánh vào Tổ Lệ trên đỉnh đầu, truy hồn chưởng chưởng lực, hủ thực linh tính, đem Tổ Lệ óc đều cho đánh nát. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Tổ Lệ phù phù một tiếng quẳng xuống đất, chết không thể chết lại. Phía sau, Ngô Cương bọn người nuốt nước miếng một cái, hoảng sợ nhìn về phía Lâm Duệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?